Chương 456, Sơ Lọc Kỳnh Sơ Chiến, Cổ Giả Thâm Tàng Bất Lộ. Thân thể xoay tròn cấp tốc như con thoi gì hệ gì ổ từ nghiêng xuống phương đâm thủng Sơ Lịch phòng ngự, chính như vột nở tuyển thủ trước dự liệu như vậy, Sơ Lịch xoay người phi thường khó khăn, đối mặt gì hệ gì ổ này cường lực một đòn căn bản là không có cách tránh thoát. Sơ Lịch một tiếng kêu rên gào lên đau đớn, mặc dù thân thể năng lực kháng đòn phi thường cường. Thế nhưng gì hệ gì ô này đại uy lực địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu như trước nhượng nó bị đau không nớt. Sất lý thân thể vừa xoay chuyển lại đây thế nhưng gì hệ gì ô nhưng là cùng nó hoa thân mà qua. Giao y nho nở rác xuyên mở đường trực tiếp trên mặt đất cấp tốc phá tan một cái hang động thân thể hoàn toàn chui vào lòng đất. Sất lý to lớn đầu tàn nhẫn mà xung kích đập xuống đất, lần này thiết đầu công đòn nghiêm trọng vô hụt. Một tiếng vang ầm ầm, gì hệ gì ô lại là từ lòng đất chui ra. Lần này là ở Sật Lịch bên cạnh người. Vột nở phất tay lớn tiếng quát, lại tới một lần nữa, gì hệ gì ồ, giờ dịu run gào a gì hệ gì ồ thân thể theo trên đầu xuyên rắc đồng thời xoay tròn cấp tốc, lần này ở giữa Sật Lịch vừa dơ lên thạc đầu to. Sật Lịch cục sắt vụn đầu to là nó uy hiếp kẻ địch chủ yếu vũ khí, thế nhưng này đồng dạng là Sật Lịch thân thể nhược điểm lớn nhất. Gào Sật Lịch một tiếng kêu rên. Được này gì hệ gì ổ sắc bén như thế một đòn thân thể không thể tả đau đớn xoay chuyển cường điệu ngã xuống đất. Bất quá long con quái thú kia rôn nở dê như Sật Lịch lực chống đòn cùng sức phòng ngự không thể so phổ thông Sật Lịch. Mặc dù được đòn nghiêm trọng này Sật Lịch như trước thẳng tắp thụ từ bản thân cái đuôi to dài sau đó quét ngang như gì hệ gì ổ hành quét tới. Gì hệ gì ổ một kích thành công lập tức lại xuyên mở một cái hang động thân thể đi vào. Xem ra vuột nở là quyết định chủ ý dùng phương thức này cùng Long chơi phục kích chiến thuật. Long không nghĩ tới thân cao vượt quá hơn 2 mét cự tên to xác gì hệ gì ổ càng là giống như chuột cùng hắn chơi lên đột kích gây rối chiến thuật. Hơn nữa này còn tên to xác đào thành động tốc độ phi thường nhanh, mặc dù hắn có ý định sử dụng e ạt của kẻ công kích thế nhưng e sợ trước lúc này đối thủ liền từ trong động bò. Long nhìn nơi so tài trên gì hệ gì ổ đào này mấy cái hang động lớn tiếng quát. Chúng ta QNZ sử dụng địch tuyệt chiêu hống Sật Lịch đông nhiên một tiếng bạo hống sau đó đầu to lớn đông nhiên chắt vào lòng đất. Sật Lịch đào ra cái này cửa động khổng lồ so với gì hệ gì ổ cái kia không lỗ nhỏ huyệt càng muốn to lớn. Thế nhưng Sật Lịch ra y hơn 20 mét thân thể hoàn toàn đi vào trong động thì gì hệ gì ổ trải qua từ dưới nền đất thoát ra. Bi Lư A Dô Y đi vụt nở cười lạnh một tiếng cánh tay vung lên cao giọng quát lên. Gì hệ gì ổ. Chấn động cấp biến hóa hống gì hệ gì ổ cấp tốc bay lộn thân thể trên không trung giãn ra, bạo hống gì hệ gì ổ tầng tầng dẫm đạp ở trên mặt đất. Ầm ầm mặt đất một trận kịch liệt lay động, lấy gì hệ gì ổ điểm dừng chân làm trung tâm, toàn bộ nơi so tài phát sinh một trận lòng trời lơ đất chấn động kịch liệt, trên mặt đất thậm chí dạn nước xuất vài đạo khe nước to lớn. Gì hệ gì ổ chấn động cấp biến hóa, cái này tuyệt chiêu hiệu quả thực sự là quá mãnh liệt. Đây là 12 cấp e ạt của kẻ trình độ chui vào lòng đất Sật Lịch hoàn toàn chịu đựng này một cái mạnh mẽ công kích. E ạt của kẻ cùng chấn động cấp biến hóa đối với trong lòng đất bổ kẻ mẩn có gấp bội thương tổn hiệu quả. Mặc dù là cường đại như to lớn Sật Lịch lần này QNZ là chịu không nổi. Lẽ nào Sật Lịch sắp sửa chấm dứt ở đây à nơi so tài bên cạnh quan chiến chúng nữ sắc mặt đều là căng thẳng. Su gì càng là lo. Âu nói rằng. Gì hệ gì ổ cái này địa diện hệ gờ dừng thai đại tuyệt chiêu uy lực chỉ đứng sau địa diện hệ gờ dừng thai toàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu địa liệt, mặc dù là Sật Lịch chịu đựng mấy lần thương tổn 12 cấp e ạt của kẻ công kích cũng chưa chắc chống đỡ được. Long đồng dạng một mặt nghiêm nghị, vừa nãy xác thực là bất cần rồi, không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên ở nơi đó đào xong hãm hại chờ hắn xuyên, hiện tại chính là hắn cũng đều không xác định Sật Lịch có thể không kháng trụ này một tấn kích. Toàn trường vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, trọng tài QNZ là do dự. Trong trước mắt, mặt đất một trận kịch liệt chấn động. Vốn nở vốn là cho rằng đã là năm chắc phần thắng, thế nhưng đột nhiên xuất hiện biến hóa nhượng hắn biến sắc mặt, cánh tay vung lên lớn tiếng nói, gì hệ gì ồ, nhanh lên một chút sử dụng đi tuyệt chiêu gào a gì hệ gì ồ thân thể cao cao nhảy lên sau đó xoay tròn cấp tốc hướng về mặt đất xuyên rơi xuống, nhưng vào đúng lúc này một cái thân thể to lớn từ dưới nền đất chui ra. Sật Lịch bạo gào thét từ dưới lòng đất bỗng nhiên thoát ra, to lớn đầu trực diện trên đỉnh gì hệ gì ổ, một tiếng vang ầm ầm, Sật Lịch trực tiếp đem gì hệ gì ổ thân thể lật tung đi ra ngoài. Long nhìn thấy Sật Lịch từ dưới lòng đất chui ra trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới gặp mãnh liệt như thế một đòn lại vẫn không có bị đánh đổ, thế nhưng Sật Lịch phun nhiệt khí lô mũi biểu hiện nó xác thực bị thương không nhẹ, vừa nãy một tí nhượng Sật Lịch rất khó chịu. Long quyết định tốc chiến tốc thắng, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Sật Lịch, dốc tòng hống Sật Lịch một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài bỗng nhiên chắt vào lòng đất, từ dưới nền đất rôi ra liên tiếp bài nham thạch trụ đem gì hệ gì ổ phong ấn nốt lại. Như vậy đã nghĩ nhốt lại chúng ta à? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Vột nở lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, gì hệ gì ồ, phá tan đi ra ngoài, dùng mẹ gạ hòn hống bỗng nhiên một trận nổ vang, nhốt lại gì hệ gì ồ nham thạch lô cốt ầm ầm nổ tung nổ bể ra đến, đá vụn tứ tán tung tóe. Gì hệ gì ồ trên đầu cái kia thật dài cương xuyên bỗng nhiên đưa đến dài ba thước lấp lánh một trận hào quang màu xanh lục, gì hệ gì ồ dẫm nặng nghề bước tiến một đường hướng về Sật Lì lao nhanh xông thẳng lại. Long cánh tay cao nhất nhắm thẳng vào gì hệ gì ồ nói rằng, Sật Lịch, nên đón, thiết đầu công hống Sật Lịch một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài trên mặt đất dùng sức ưỡn một cái, chiều cao vượt quá hơn 20 mét cự tên to sắc điện bắn ra to lớn đầu trực tiếp va vào gì hệ gì ồ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn ra hỏa bị Sật Lịch ưỡn thẳng đánh bay đi ra ngoài. Vột nở không ngờ rằng trải qua bị thương nặng Sật Lịch lại vẫn có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh người. Lập tức trong lúc đó gấp giọng hô, gì hệ gì ồ, đi hống gì hệ gì ồ cấp tốc từ dưới đất bò dậy thân thể nhanh quay ngược trở lại chui xuống dưới đất, một tiếng vang ầm ầm, vốn đã tràn đầy hố nơi so tài lại là bằng thêm hai cái hang động, gì hệ gì ồ lại một lần nữa từ Sật Lịch phía sau chui ra. Đúng là học không ngoan à, còn muốn đem chiêu này ra à? Long hét cao cánh tay vung lên, la lớn, Sật Lịch. Voi sờ hống Sật Lịch đầu dương lên bỗng nhiên phát sinh một trận vượt quá 150 đệ sái bẻn to lớn tạp âm sóng âm hướng về toàn bộ nơi so tài khuyết tán ra đến, khổng lồ như thế đệ sái bẻn tạp âm mặc dù là nơi so tài quan chiến khán giả đều là không thể tả đột kích gây rối. Từ Sật Lịch sau lưng chui ra chuẩn bị phát động tập kích gì hệ di ổ thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, công kích cũng theo đó ngừng lại. Long lạnh rên một tiếng cánh tay vừa nhấc ngưng giọng nói, kết thúc rồi Sật Lịch. Sử dụng sức mạnh lớn nhất ỷ rồng tài hống Sật Lịch đông nhiên một tiếng bạo hống, thân thể trực tiếp lấy nguẹo đi cái đuôi to dài lấp lánh lúc thì trắng rượu lượng mang, sau đó trực tiếp đón đầu nện ở gì hệ gì ổ phía bên trên đầu, Sật Lịch đuôi đông nhiên vung một cái trực tiếp đem gì hệ gì ổ cờ tờ bay hơn 10 mét xa tầng tầng té rất nơi so tài ở ngoài. Trọng tài trước liền giơ lên cánh tay rốt cục vung rơi xuống, bất quá lần này phán định kết quả nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, gì hệ gì ổ. Mất đi năng lực chiến đấu, Sật Lịch thắng lợi. Hiện trường vang lên một trận hoan hô ủng hộ cùng vỗ tay tiếng, bình luận viên kích động lớn tiếng nói, thực sự là quá đặc sắc, Long tuyển thủ lần thứ 2 nghịch chuyển thắng lợi. Gì hệ gì ổ 12 cấp ẹ ạt của kẻ công kích không có đánh đổ Sật Lịch, này con chiều cao hơn 20 mét quái tay hướng về người biểu diễn nó kinh người sức phòng ngự, cuối cùng này một đòn ý rộng tài sức mạnh cực kỳ kinh người Long cười móc ra buộc bạn đem Sật Lịch thu lại rồi, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt ba Sật Lịch, lần này chân thực gian khổ ngươi. Vốt nở tuyển thủ liên tiếp 5 con cổ kẹ mấn bị Long liên tiếp đánh đổ, trận này 16 tiến vào 8 cuộc thi vòng loại rốt cục tiến vào cuối cùng tái điểm. Long nhìn loang loang lổ lổ tràn đầy hố nơi so tài, vừa nãy Sật Lịch cùng gì hệ gì ồ này kịch liệt xung đột trực tiếp đem cuộc thi đấu này sân bại sơ báo hỏng, thế nhưng sỉ vợ lít trên đường là không thể liên tục 2 lần thay thế nơi so tài. Long móc ra trong tay một con buộc bạn tự nói mà nói rằng, ngươi người này từ khi thu phục sau đó liền chưa từng có chiến đấu quá, mỗi ngày chỉ biết là ăn uống chùa ta, lần này cho ta xuất công làm việc. Đi thôi, Sở Lộc Kình luôn là một bộ bình tĩnh dáng dấp dường như cổ giả Sở Lộc Kình tựa hồ không thích đứng xung quanh này mạnh mẽ đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Sở Lộc Kình hai tay gánh vác phía sau sau đó nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó ngáp một cái nhìn Long nói rằng, đây là ý gì? Ta đều là một cái xưng giả, ngươi còn đem ta ném tới thi đấu hội trường đến bị phần này tội sao? Sở Lộc Kình này vừa mở miệng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người toàn trường, này con cổ kẻ mẩn dĩ nhiên mở miệng nói. Chuyện rồi bình luận viên không dám tin tưởng mà nói rằng, trời ạ, ta lỗ thai không có gặp sự cố đi, Long tuyển thủ vừa nãy này còn Sở Lộc Kình là mở miệng nói chuyện đi. Sở Lộc Kình nghe được hiện trường một mảnh giật mình cùng kinh ngạc tiếng bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, ai? Tại sao ta cảm giác mình tựa như là siếc thú đoàn thẳng hề như thế, cảm giác này quá khó chịu. Long không nói gì trực tiếp phiên một cái liếc mắt nói rằng, ngươi người này vốn là bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó xuất hiện ở thi đấu trên hội trường lại có cái gì khó chịu, chỉ cần ngươi không mở miệng nói chuyện đại gia QNZ sẽ không như thế quan tâm ngươi. Không cần nói nữa, đây là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít, chỉ cần đánh thắng đón lấy cuộc tranh tài này ta liền có thể thăng cấp bắt cường. Trước gì đồn, vì nờ xoa, dạp đi đặt cùng sật lít đều là thủ thắng mà về, vì lẽ đó ngươi không nên cho trên mặt ta bôi đen tới. Sơ lọc kỳ nghe được long lời này có biết hay chưa quay lại chỗ trống, cái này cổ giả lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, nhà đát, thực sự là phiền phức à, xem ra trốn không xong, như vậy cũng chỉ thật nhanh điểm bắt đầu đi. Mai giấy lệ lo âu hỏi, long dĩ nhiên dùng sơ lọc kỳ đem sật lịch giúp đổi lại, sơ lọc kỳ lần thứ nhất chiến đấu ngay khi trọng yếu như vậy thi đấu trong, thật sự không có vấn đề chứ đối với sơ lọc kỳ thực lực chúng nữ QNZ là không xác định, đại sĩ suy nghĩ nói rằng, sẽ không có vấn đề, ta QNZ là sở lọc kỉnh huấn luyện ra vì lẽ đó biết này con bộ kẻ mẩn thực lực. Long này con sở lọc kỉnh trước không phải xả mụ tỷ ai lần hải chi thần thần điện người bảo vệ à, thực lực hẳn là không kém cô gái nhỏ lời nói này chỉ là nhượng chúng nữ thoáng an tâm một điểm. Thế nhưng chân chính đối với sở lọc kỉnh có thể không thắng lợi cuộc chiến đấu này bên sân chúng nữ đều là nà mở quan sát thái độ. Bởi vì long này con sở lọc kỉnh này một bộ phái đoàn càng như học giả, vì lẽ đó nhượng đại gia cảm thấy sở lọc kỉnh là vũ lực trị giá rất cao tổ kẻ mẩn. Cùng long đối chiến một nợ lần này là triệt để mà đối với long bái phục, người này cùng mình chiến đấu tổ kẻ mẩn trong ngoại trừ con kia vì nở xoa ở ngoài sẽ không có một con là bình thường. Màu phấn hồng dạ tỉ đạt coi như, vóc người to lớn dĩ đồn cùng sật lịch cu nở dê tạm thời không đề cập tới. Bây giờ lại nói liên tục tiếng người sở lọc kình đều có, hơn nữa nhìn trước mắt này còn nếu như không nhìn bề ngoài chỉ nghe tiếng nói khủng sợ người ta đều sẽ cho rằng đây là một vị đã có tuổi ông lão, không có người sẽ tin tưởng đây là một con bộ kẹ mẩn rốt cục ở trọng tài dục bên dưới vột nở tuyển thủ móc ra chính mình cuối cùng một con của bạn, tuy rằng cuộc tranh tài này thắng bại trải qua. Bùi bầm lắng xuống, thế nhưng đối thủ là thủy hệ họa tờ thai sở lọc kình. Vì lẽ đó làm sao cũng phải thắng lợi một hồi sau đó thể diện bị đào thải. Đi thôi, hệ lệ tỷ vì giờ hệ lệ tỷ vì giờ, lôi điện bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lệ chỉ thai. Hệ lệ tạ bù dự tiến hóa mô hình, hai cái đuôi phía trước có thể hướng về đối thủ phóng ra 2 vạn vốn lấy trên điện lưu tiến hành công kích. Có thể hoàn toàn không để ý sự công kích của đối thủ tiếp cận đối thủ, đem hai cái đuôi nhấn ở trên người đối thủ, thả ra vốn tạ cờ. Điện lực xúc đến tràn đầy thời điểm, hai cái sừng trong lúc đó sẽ kịch liệt mà bắn ra màu xanh lam sờ bạc. Mà ở mọ tạ, tô dệ kì gì hệ gì ổ còn có này con hệ lệ tỷ vì giờ, người này bổ kẻ mẩn mỗi một người đều rất lợi hại. A Long nhìn sờ lọc kỉnh lên tiếng dò hỏi, lần này ngươi đối thủ là điện khí hệ hệ lệ chỉ thai bổ kẻ mẩn, ngươi không có vấn đề chứ? Sờ lọc kỉnh phiên một cái liếc mắt sau đó nói. Nếu như ta nói mình có vấn đề ngươi hội đem ta thay kết cục sao? Long trên đầu hiện lên một loạt hát tuyến, người này vẫn đúng là sẽ nói cười gần nói, chính mình làm sao có khả năng phái ra một con bổ kẻ mẩn đánh đều không? Đánh trực tiếp thay đổi, này lại không phải người mẫu tẩu tú vuột nợ nhìn nơi so tài trên con kia bình chân như vại sợ lọc kỉnh trong khoảng thời gian ngắn không mỏ ra này con bổ kẻ mẩn lai lịch. Long trước thi đấu trải qua nhượng hắn không thể không thận trọng. Hắn làm sao QNZ không sẽ nghĩ tới này còn sở lọc kỉnh càng là lần thứ nhất bị đối thủ hắn phái ra tham gia chiến đấu. Sở lọc kỉnh khuyết điểm là hành động chậm chạp, hơn nữa làm am hiểu sử dụng siêu năng lực công kích bổ kẹ mẩn khoảng cách xa công kích là cường hạng. Vột nở vừa muốn một bên phất tay lớn tiếng nói, đã như vậy, hệ lệ tỷ vì giờ, dựa vào đến gần đối thủ sử dụng khoảng cách gần công kích. Thần đỡ bún tất ly hệ lệ tỷ vì giờ nghe được vột nở sau đó trực diện hướng về sở lọc kỉnh cấp tốc chạy tới, nhà y qua nơi so tài trên hố động tốc độ phi thường nhanh. Sở lọc kỉnh nhìn cấp tốc buôn chạy tới hệ lệ tỷ vì giờ há mồm ra ngáp một cái, từ trong miệng phun ra một cái bọt khí nhẹ nhàng mà hướng về hệ lệ tỷ vì giờ dù đang đã qua, không thiên vị vừa vặn dính vào hệ lệ tỷ vì giờ trên lô mũi sau đó phá nát ra. Hệ lệ tỷ vì giờ sững sờ. Nhìn sơ lọc kình một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ tiếp theo sau đó chạy trốn ra tốc, hệ lệ tỷ vị giờ dơ lên một con lập lòe lôi đỉnh điện quang bàn tay trực diện hướng về sơ lọc kình bổ tới. Sơ lọc kình không tránh không né, trên thân thể trực tiếp bao phủ một cái màu xanh lục vầng sáng đem hệ lệ tỷ vị giờ này một cái thần đỡ bún cách chờ đỡ. Một tiếng vang ầm ầm, hệ lệ tỷ vị giờ này một chiêu không có thể công phá sơ lọc kình bảo vệ tuyệt chiêu, ngược lại là thân thể bị bức lui ra. Vột nở lớn tiếng nói, bảo vệ không thể vẫn sử dụng, hệ lệ tỷ vị giờ, lại tới một lần nữa, thần đỡ bún tất ly hệ lệ tỷ vị giờ trên nắm tay lần thứ hai ngưng tụ một đoàn điện quang, thế nhưng Sở Lộc Kình nhưng là nhẹ nhàng đưa tay ở hệ lệ tỷ vị giờ trên nắm tay một điểm, hệ lệ tỷ vị giờ ngưng tụ lôi đỉnh điện quang càng là từng điểm tiêu tan sau đó biến mất. Sở Lộc Kình thật không tiện mà nói rằng, không nên ý tứ, ta chiêu này là ràng buộc. Ngươi đón lấy một quãng thời gian đều là không cách nào sử dụng cái này tuyệt chiêu. Vẫn còn có chuyện như vậy, vột nờ giật nảy cả mình. Sở Lộc Kình hơi điểm nhẹ dĩ nhiên liền đem hệ lệ tỷ vị giờ thần đỡ bùn ràng buộc không thể sử dụng. Bất quá, hiện tại thừa dịp đối thủ tiếp xúc được hệ lệ tỷ vị giờ thân thể QNZ là một cơ hội tốt. Vột nờ cánh tay vung lên chỉ vào hệ lệ tỷ vị giờ lớn tiếng nói, chính là hiện tại, đừng làm cho đối thủ chạy mất. Thần đỡ tuấn tất ly hệ lệ tỷ vị giờ nghe được chính mình huấn luyện ra sau đó con mắt càng là dần dần khép kín, sau đó thân thể loạn trọa trực tiếp ngã chỏng vó lên trời mà trực tiếp mới ngã xuống đất, đừng nói sử dụng thần đỡ tuấn, này con bổ kẹ mẩn càng là ở như vậy khẩn yếu thời điểm. Ngủ say như chết lên ha ha, lão nhân ra khá là thị ngủ hơn nữa ngáp tương đối nhiều, vì lẽ đó bị ta truyền nhiễm. Sơ Lộc Kình thật không tiện mà vô vô ngáp liền thiên miệng nói rằng, sung túc giấc ngủ đối với thân thể hữu ích à, vì lẽ đó đón lấy liền vẫn như thế ngủ đi xuống đi. Sở Lộc Kình sau khi nói xong trong ánh mắt lập lòe một trận yêu dị hờ mang, một con ngắn cánh tay trực tiếp đặt tại hệ lệ tỷ vị giờ thân thể bên trên ngưng giọng nói, giờ giảm ẹ ạ tờ.